Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 635, đầu rốt cuộc tiến hóa thành rồi Du Mộc vướng mắc. Sát, lại lần thành công chém chết mấy ngàn con ma bước sau. Chịu đựng bảo nổ não như vậy, đau nhức Lê Is tương đương a. Âm thanh, thành công đem về thứ tư động luyện cấp cuồng ma. Đầu quả nhiên đang chạy chối chết chung liên tiếp nổ tung mấy tiếng. Lại bền chắc không ít. Vì vậy luyện cấp cuồng ma cùng ma bức đại quân ở thứ tư động cùng thứ năm động chiến dịch trong không gian, lặp đi lặp lại vang dội đánh lén cùng chống đánh lén. Đuổi giết cùng phản đuổi giết trường kỳ kháng chiến. Mười mấy luân hồi sau, luyện cấp cuồng ma đầu đã bền chắc đến có thể ở thứ năm động chống đỡ được. Mà luyện cấp cuồng ma tiên thể cũng tiến hóa đến cửu cấp bát giai, chiến lực lần nữa tăng lên gấp bội. Nhưng chiến lực tăng lên gấp bội, luyện cấp cuồng ma lần này trực tiếp tấn công vào thứ năm động sau, giết quái hiệu suất cho dù hơn lúc trước rồi. Một kiếm mới chỉ có thể nho nhỏ bổ 4-5 con ma bước. Đây là chuyện gì? Không có cách nào, thứ năm động ma bước đã bị Diệp Phong tiêu diệt 3 thành. Mặc dù cực lớn trông đỡ hắn tiên thể tiến bộ, lại hơi giảm hắn dùng sóng siêu âm cả não hiệu suất. Vì vậy hắn không thể không khiến ma bức quân đoàn sống lâu thêm như vậy một trận. Vì hắn luyện não đại nghiệp lại bán thêm sức lực một trận. Một mực không nhanh không chậm chém 3 ngày sau, Diệp Phong chậm chạp không có thể đợi được đầu lần nữa đụng đụng đụng tiếng nổ vang. Vì vậy hắn đã rõ ràng. Hiện ở loại trình độ này sóng siêu âm công kích, đối với hắn cả não đại nghiệp đã không có bao nhiêu trợ giúp. Sát, luyện cấp cuồng ma toàn lực khai hỏa. Toàn lực khai hỏa luyện cấp cuồng ma, chỉ dùng tiểu nửa ngày, liền đem còn thừa lại hơn 60 vạn ma bức đại quân cho chém tận giết tuyệt rồi. Hoa lạp lạp, một cái xuyên thấu qua tâm thoải mái kích thêm sau. Diệp Phong tiên thể thành công lên cấp đến cửu cấp cửu giai, chiến lực gấp bội, đồng thời khí tiên đã ở trong tầm mắt rồi. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ma bước trong động còn có thể có càng nhiều ma bước, vì hắn luyện cấp đại nghiệp làm ra canh trác tuyệt cống hiến. Tiểu háo tử, thứ năm trong động cũng chưa có bảo. Diệp Phong lo lắng tiểu háo tử có phải hay không là ở ngủ nướng. Vì vậy chủ động hỏi, ngươi cho rằng là tiên gia trí bảo môn liền hướng ven đường cứt chó. Tùy hiện có nhạt à, bị đánh thức tiểu háo tử, thức dậy khí hiển nhiên rất lớn. Diệp Phong lắc đầu một cái sau, hướng càng hang sâu bên trong đi tới. Giống, trời à, cõi đời này lại còn sẽ có đại heo mập lớn như vậy con rơi. Diệp Phong ở mất mạng trốn mất dép chung. Đầu bị khổng lồ thành giống to âm thanh sóng siêu âm công kích. Công kích được đụng đụng liên tiếp nổ tung. Thành công đem về đến thứ năm động sau. Luyện cấp cuồng ma liếc bách thập chỉ cự bức tạo thành cự bức quân đoàn chủ động triệt binh sau, trong lòng hô to vui mừng. Nếu là lúc trước chính mình đụng phải như vậy mấy con, đã sớm ôm hận mà chấm dứt rồi. Này, những thứ này ma bức môn có phải hay không là quá ngu đần nhiều chút? Không kỳ quái, liền như cùng nhân loại phong kiến vương triều, bên ngoài đánh lại hôn thiên ám địa, cũng hầu như là đem tối lực lượng tinh nhuệ lưu trong hoàng cung thủ vốn. Huống chi ma bức môn vẫn là tương đối ngu xuẩn cầm thú. Xa không có loài người thông minh như vậy, mỗi một vương triều tiêu diệt cũng tuân theo lực lượng từ nhỏ đến lớn bị một tầng tầng bác ly quy luật. Nếu là có thể có dự kiến trước, ở kiêu hùng môn khởi nghĩa tạo phản chi sơ liền phái ra hung mãnh nhất lực lượng lấy thế lôi đình, vạn quân tiêu diệt, cũng không có sau đó vương triều tiêu diệt bi kịch. Tộc cư các sinh linh, trên căn bản cũng tuân theo chịu chết bọn tiểu đệ lên trước pháp tắc. Mà bức tộc dĩ nhiên sẽ không ngoại lệ. Tựa như cùng lúc trước thử tộc, lần này tao ngộ chiến, luyện cấp cuồng ma lần đầu tiên tay không mà về. tựa hồ không có thể lấy được một chút thu hoạch. Nhưng là, luyện cấp cuồng ma lần nữa cảm ứng mình một chút đầu sau. Lần nữa dứt khoát đi trước. Rất đơn giản, hắn đầu bị hét lần nữa bền chắc rất nhiều. Nếu có thể vượt qua lúc ban đầu dày vò cảm giác, hắn rất nhanh sẽ biết có thu hoạch. Giống, hay lại là chi kia bách thập chỉ cự bức tạo thành tuần tra đội. Luyện cấp cuồng ma lần nữa không có thể thành công huơi ra một đao. Lần nữa phá lệ chật vật đem về thứ năm động. Cứ như vậy, mười mấy lần buồn chán đuổi theo trốn trò chơi sau. Sát, Diệp Phong thành công huơi ra đệ nhất kiếm. Một kiếm bổ rồi năm con heo mập đại cự bức. Hoa lạp lạp, như suối chảy thiên sát tinh hoa tưới vào trong cơ thể. Thành công đem về đến thứ năm động luyện cấp cuồng ma. Mặt đầy hạnh phúc cười. Thật là tinh thuần tiên đạo tinh hoa. Khí tiên, trong tầm mắt rồi. Sát, chưa tới 5 cái qua lại sau. Diệp Phong một đao bổ ra. Thành công phách giết chết chi này cự bức tuần tra đội cuối cùng một cái cự bức. Bây giờ Diệp Phong đầu bền chắc độ. Đã có thể miễn cưỡng gánh vác cự bức môn giống to tiếng. Cái này phá lệ lối đi rộng rãi. So với trước mặt lối đi khá dài gấp mấy lần. Hơn nữa trong lối đi, dù đáng kích thước càng ngày càng lớn cự bức tuần tra đội. Luyện cấp cuồng ma đi tiếp chung. Đầu tiên là chu diệt một nhánh 300 kích thước cự bức tuần tra đội. Sau lại chu diệt một nhánh hơn 1000 kích thước cự bức tuần tra đội. Ngay sau đó liên tiếp đụng vào mấy chi mấy ngàn kích thước cự bức tuần tra đội. Đợi xa xa nhìn thấy một cái to lớn bên trong động. Bị một nhánh mấy chục ngàn kích thước cự bức đại quân ngăn trở đường đi lúc. Luyện cấp cuồng ma đầu. Rốt cuộc bền chắc đến tùng mộc trình độ. Có thể miễn cưỡng ngăn cản chi này cự bức đại quân lực tổng hợp giống to rồi. Sát, tàn sát sạch chi này cự bức đại quân sau. Luyện thể cuồng ma tiên thể tấn thăng đến rồi cửu cấp cửu giai đỉnh phong. Cách viên mãn, còn kém không ít, mà đầu bền chắc trình độ, đã đến gần du mộc ngật đáp. Sát, Diệp Phong xua binh thẳng hướng, xông vào cái thứ bảy bên trong động. Đây là một cái phá lệ khổng lồ bên trong động, bên trong lại tụ tập không dưới triệu số cự bức, giống, triệu cự bức giống to, đem luyện cấp cuồng ma lại đụng quơ quơ, trong đầu đụng một tiếng vang rền sau. Rốt cuộc bền chắc thành du mộc vướng mắc. Du mộc vướng mắc cấp bền chắc độ đầu. Đã miễn cưỡng có thể ngăn cản triệu cự bức tập thể điên cuồng hét lên rồi. Sát, Diệp Phong lần công kích này lại rõ ràng cho thấy sấm to mưa nhỏ. Không có cách nào hắn muốn giữ lại này đến từ không dễ triệu cự bức đại quân. Giúp hắn cả não. Mặc dù không biết đầu bền chắc độ đối với chính mình luyện cấp đại nghiệp kết quả có thể bao lớn trợ giúp, nhưng Diệp Phong đã mơ hồ chạm tới tiên đạo một tia huyền kỳ. Này tia huyền kỳ rõ ràng báo trước hắn, đầu càng kết thật, đối với hắn càng mới có lợi, bị cự bức đại quân ngay cả giống đã hơn nửa ngày. Hồi lâu không chờ tới trong đầu mong đợi nổ đùng sau. Luyện cấp cuồng ma đã rõ ràng loại trình độ này sóng siêu âm đánh vào. Đối với hắn cả não đại nghiệp đã không có bao nhiêu trợ giúp. Mà hắn đầu bền chắc đến đã đến gần đến cứng như khánh thạch cảnh. Vì vậy luyện cấp cuồng ma bắt đầu hung tàn ngự mài sát lừa. Không có cách nào dùng thí thiên kiếm loại này nghịch thiên phần mềm hách luyện cấp. Phương pháp duy nhất chính là một cái tự sát. Sát con rơi dù sao cũng hơn giết người canh nhân đạo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.